bốc thăm mổ bụng. Hình thức bốc thăm mổ bụng để phản đối sự đàn áp tàn bạo của cai ngục ở các nhà lao thời Mỹ Ngụy đã có tiền lệ từ Khám Chí Hòa. Các anh kể lại, lần ấy chỉ tiêu chỉ có một suất mà có hai người xung phong. Một là anh Lê Công Thành, tức Tám Đáng, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người nữa là anh Lê Quang Khánh, tức Bảy Bồng, ở phòng 5 khu D1. Và kết quả là anh Thành may mắn rút phải cây thăm dài hơn, anh Khánh đành chờ cơ hội khác. Học tập phương pháp đấu tranh của các anh các chú, ngày 20 tháng 11 năm 1971, tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, anh em thực hiện đợt mổ bụng để phản đối âm mưu bắt tù nhân chào cờ, tuân thủ nội quy của nhà lao địch. Chỉ tiêu đưa ra là 3 người, nhưng tùy tình hình chiến sự mà con số ấy có thể là 6, là 9. Lần này các anh không bốc thăm nhưng ưu tiên cho các anh xung phong và được sắp xếp theo thứ tự, yếu trước, mạnh sau. Theo kế hoạch, anh Lê Văn Hiệp là người mổ bụng đầu tiên, sau đó lần lượt là anh Nguyễn Văn Thu, anh Lê Mai, anh Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, anh Thái Mười, anh Thái Bá Tro. Nhưng rồi cuộc đấu tranh diễn ra khá khốc liệt, địch đàn áp nhanh và dã man. Kế hoạch của anh em bị dở, anh Hiệp chưa kịp hành động đã ngã quỵ, cả Nguyễn Mai và Thái Mười cũng không đủ sức gượng dậy. Còn ba anh Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn, Thái Bá Tro phải nhanh tay lắm mới chớp thời cơ tự mổ bụng khi gậy gộc dùi cui của bọn cai ngục chưa đủ thời gian làm các anh gục ngã. Trong lúc mổ bụng, có anh lưỡi lam bị gãy giữa chừng, có anh bị đánh văng dao mổ ra khỏi tay, có anh thì dụng cụ yếu quá phải thay. Nhưng rồi mọi việc diễn ra cũng đúng như dự kiến. Ba anh rạch được bụng mình máu chảy lên láng khắp sân. Vì tối hôm trước, mỗi người đã được bồi dưỡng một lon sữa bò. Địch buộc phải nhượng bộ. Từ phong trào này, một danh hiệu mới được anh em trong tù tôn vinh, dũng sĩ mổ bụng.